Kiều Thê Như Vân, chương 589, Cái Bô, Góc Chuyện audio.com, mẫu hậu vì quyền lực coi Lý Càn Thuận là con rối, bảo đệ mình vì quyền lực có thể giết con trai độc nhất của mình. Lý Càn Thuận đã ý thức được trên đời này, chính thức có thể gây tổn thương cho hại hắn, chỉ có những người này, đã như vậy, tại tối nay, liền diệt trừ đi, người cô đơn lại có làm sao? Thẩm Ngạo đâu rồi, Thẩm Ngạo ở nơi nào? Gọi hắn đến, lúc Lý Càn Thuận nói đến Thẩm Ngạo, không nhịn được mà trầm thấp hừ lạnh một tiếng, người này, trong lúc mấu chốt, rõ ràng còn có thể thư giãn thích ý như thế, tám phần là chạy tới tìm Miểu Nhi. Nghĩ đến Miểu Nhi, đáy lòng Lý Càn Thuận không khỏi sinh ra một tia ấm áp, một điểm cốt nhục cuối cùng bảo tồn trên đời này, rốt cục cũng làm hắn cảm thấy một tia thân tình. Trong chữ hương các sưởi ấm như xuân, dưới mái hiên bên ngoài, một chiếc đèn lồng hiện ra hào quang, Hoài Đức không chút sứt mẻ mà đứng bên ngoài, nghe được xì xào bàn tán và lời tâm tình trong các Hoài Đức không có bất kỳ biểu lộ nào, giống như cái ánh sáng lờ mờ này, không nổi lên một tia gợn sóng. Thanh âm bên trong đang nói, người phải mặc thêm một bộ áo giáp, đến lúc đó đánh nhau, sẽ bị thương. Thanh âm kia đĩnh đạc nói. Người có thể gây tổn thương cho của ta còn chưa xuất thế, điện hạ, lúc này, ta cần có nhất, không phải áo giáp, mà là tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ, ý của ta là, có thể mượn vai điện hạ nằm một tí hay không? Hoài Đức không nhịn được, điềm nhiên cười một tiếng, cái lông mi lạnh như băng kia rốt cục cũng giãn ra một ít, thái tử và công chúa, hắn đều nhìn họ lớn lên, cảm tình như vậy, mặc cho ai cũng không thể không quan tâm, Thẩm Ngạo này, tuy hơi hồ đồ một ít, xác thực cũng là nhân tuyển phò mã rất tốt. Ở phía trong buồng lò sưởi, Thẩm Ngạo lẳng lặng nằm yên ở trong ngực Miểu Nhi, như là đang ngủ, Miểu Nhi thấy hắn mang cái dạng này, đánh giá khuôn mặt hắn, dưới ánh nến mềm rủ xuống, đường vòng cung khuôn mặt rất đẹp mắt không khỏi làm cho nàng nhìn thấy mà ngây người. Ai ngờ Thẩm Ngạo đột nhiên mở con ngươi ra, nói. Điện hạ đã thử qua nụ hôn dài chưa? Rất ngon, hắn mở chừng hai mắt rõ ràng là đang dụ người phạm tội. Đổi lại là người nam, chỉ sợ sớm đã xấu hổ rồi, nhưng Miểu Nhi lại cười khanh khách nói. Người có phải là đang nhớ tới thê tử của mình hay không? Cái này cũng bị nàng xem thấu, Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, đôi mắt lơ đãng mà hơi ảm đạm. Xúc động đến tâm sự Thẩm Ngạo, Miểu Nhi sinh ra một tia ghen tuông không hiểu, đầy vị chua nói. Chẳng lẽ Tây Hạ này không sánh bằng Biện Kinh? Thẩm Ngạo buồn bã nói. Chỗ tốt Biện Kinh thật sự quá nhiều, nhưng ở chỗ này... Hắn thở dài một hơi, lại dừng một chút, con mắt Miểu Nhi cũng ảm đạm một chút trong lúc hoảng hốt đó, cảm thấy Thẩm Ngạo căn bản không nên hiện ra ở chỗ này, nụ cười kia mang theo vài phần đắng chát. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, nhưng ở chỗ này, trong lòng tiểu vương, tại đây, thứ duy nhất đáng để lưu luyến, chỉ có điện hạ mà thôi. Loại lời tâm tình này, cũng chỉ có da mặt dày như Thẩm Ngạo, mới có thể nói ra một cách thần thánh như vậy, Miểu Nhi vừa nghe, hơi có chút tư vị, cho là mình độc nhất vô nhị trong lòng Thẩm Ngạo, cái ảm đạm ngắn ngủi kia lập tức biến thành vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, ở phía sau Thẩm Ngạo đột nhiên đưa mặt đến, trao cho Miểu Nhi nụ hôn dài, nến đỏ mềm xuống, xuân quang vô. Góc chuyện audio.com Hàn, thời gian ngắn ngủi, bờ môi hai người thoáng tách ra, lập tức càng thêm nóng bỏng hơn, hợp cùng một chỗ, Miểu Nhi động tình thân thể quân lấy người Thẩm Ngạo thấp giọng nỉ non. Ta cho ngươi tất cả mọi thứ, ta yêu Tây Hạ, ngoại trừ hoàng đế trầm mặt tàu vương chết tiệt quốc tộc chết tiệt đồ ăn chết tiệt thời tiết chết tiệt chết tiệt. Mỗi một tế bào trong người Thẩm Ngạo đều tung tăng như chim sẻ cái loại tư dục này Tây Hạ công chúa hơi vài phần chủ động và phóng đãng, loại phóng đãng này, xen lẫn vài phần ngại ngùng, nhưng lại toàn tâm toàn ý nhập vào. Nhẹ nhàng mà bỏ quần áo trên người Miểu Nhi đi, lộ ra thân thể như mỡ đồng, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang sờ đồ chơi quý giá. Bộ dáng xinh đẹp không gì sánh được, khuôn mặt hình cầu kia hơi ửng đỏ, một đôi mắt cực nóng đang kêu gọi Thẩm Ngạo đè người nàng xuống, tận hưởng vui thích. Dưới mái hiên, Hoài Đức nghe được một tiếng rên kia càng lúc càng lớn, là lướt huyền chuyển, trên mặt Hoài Đức run rẩy một chút, lập tức thở dài. Lúc này, trong bóng tối, một người nội thị đi tới, ngoan ngoãn mà hướng Hoài Đức hành lễ, lập tức nói. Đại công công, bệ hạ mời Thẩm Ngạo đi buồng lò sưởi. Hoài Đức hạ giọng nói. Chờ một chút, cái chờ này, chừng nửa canh giờ tiếng rên kia mới dần dần nhạt nhòa. Điện hạ chúng ta làm như vậy, có tính là gian phu dâm phụ hay không? Nói bậy, nhanh mặc quần áo, Hoài Đức còn ở bên ngoài. Hoài Đức rốt cục cũng có vài phần vui mừng, ít nhất hai người bên trong. Còn nhớ đến mình, lại qua một khắc Thẩm Ngạo mới mở cửa đi ra, Miểu Nhi đưa hắn đến cửa ra vào, Hoài Đức nhìn hắn một cái, đờ đẫn nói. Bệ hạ mời phò mã đi buồng lò sưởi, lập tức đi ngay, Thẩm Ngạo đáp lại một tiếng, lại dán mặt vào tai Miểu Nhi, nhẹ nhàng mà thì thầm vài tiếng cuối cùng nói. Chờ ta trở về ta sẽ báo thù vì hoàng huynh của ngươi. Trên mặt Miểu Nhi còn hiện ra tầng một đỏ ửng, cái mũi khéo léo ừ một tiếng trầm thấp, vốt quần áo vì thầm ngạo, nói. Ta không cho phép có người thương tổn ngươi. Lúc này nàng rốt cục cũng có vài phần ngượng ngùng, cúi thấp đầu nói. Trên đời này, chỉ có ta có thể gây tổn thương cho ngươi. Thẩm Ngạo xấu hổ mà ho khan một tiếng, nâng cổ tay của mình lên, có thể chứng kiến vết cắn rõ ràng, không khỏi cười cười nói. Miểu Nhi thương tổn, giá trị thật sự quá lợi hại, lần sau nên nhẹ một chút, nếu không ta sẽ tố cáo ngươi mưu sát chồng. Trong Tàu Vương phủ tĩnh mịch, Lý Cản chính như con kiến bên trong chảo nóng, chắp hai tay sau lưng, đi xoay quanh nhà, sắc trời đã muốn càng ngày càng mờ nhạt, càng đến giờ phút này, Lý Cản chính lại càng vội vàng sao động. Loại vội vàng sao động này, có một loại bất an, hơn nữa là một loại sợ hãi, thủ đoạn Lý Cản thuận thế nào, hắn rất rõ ràng, hơn 20 năm trước, hắn còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, lúc đó, trong nội cung Trường Minh nhiều đội võ sĩ kim giáp, nắm lấy trường mâu, ngay lúc đó Triệu Công Công ôm hắn, chứng kiến trong cung thất đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Huynh ăn mặc miện phục cầm bội kiếm đi vào. Ngay lúc đó, bầu trời cũng đen tối như vậy, trăng cũng lộ vẻ sâu thẳm như vậy, hắn nghe được cái nam nhân khủng bố kia lạnh lùng nói. Chậm mới là con trời, vâng mệnh tại thiên, chấp trường thiên hạ. Một câu nói kia, hắn nhớ rõ rành mạch mà câu tiếp theo là. Người đâu, mời chậm mẫu hậu uống chén rượu này. Tim Lý Càn, gocchuyenaudio.com, chính đập rộn lên, yết hầu đều nghẹn ứ, vốn là bên trong suy nghĩ của hắn, mẫu hậu và Hoàng Huynh là huyết mạch thân thiết, lẽ ra phải nên thân mật khăng khít, nhưng đêm hôm đó, hắn mới hoàn toàn hiểu cốt nhục chi tình, ở trong lòng Hoàng Huynh, chỉ là cái bô mà thôi, lúc cao hứng, lấy ra dùng một lát, mất hứng, tùy thời có thể một cước đá văng. Cách chương.